Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 70, các ngươi phải cố gắng tăng cao kiến thức của mình trình độ. Năm 2018 ngày 14 tháng 2 sáng sớm. Sắc trời không rõ, Trầm gia ngoại viện bên trong đã là một phái khí tức sơ xác. Hơn trăm tên trẻ tuổi tu sĩ không hẹn mà cùng sớm xuất hiện ở trên giáo trường. Đẩy chiêu lộ xương lạnh, lặng lẽ chờ thi đấu khai mạc thời gian. M, điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Những người trẻ tuổi này trên mặt cũng có dè chừng trương vẻ hưng phấn. Không ít người hơi có vẻ mệt mỏi, tựa hồ cũng không có ở luận võ trước thu được đầy đủ nghỉ ngơi. Nhưng mà cái kia tràn ngập bốn phía hiếu chiến tâm tình nhưng chân để bù đắp thể lực tinh lực trên một chút thiếu hụt, không lâu lắm, ở luồng thứ nhất mặt trời mới mọc từ phía trên đường chân trời phóng tới thời gian. Trầm Hòa Dung đúng giờ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đối với sớm chạy tới tụ họp ngoại viện các đệ tử, Trầm Hòa Dung chỉ là gật gật đầu, nói rằng, các vị bên trong, trẻ tuổi nhất, đi tới ngoại viện cũng vượt qua 2 năm, ngoại viện quy củ không cần nói nhiều, lần thi đấu này ý nghĩa cũng không cần nói nhiều. Thừa dịp một chút thời gian cuối cùng, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, đến lúc đó không muốn lại làm mất đi Trầm gia ngoại viện mặt. Cái này lại chữ có thể nói tinh diệu, vừa đúng địa mệnh chung những người trẻ tuổi kia lòng tự ái điểm nhạy cảm. Khác nào ở chảo nóng bên trong tưới lên mấy giờ giọt nước sôi. Phát sinh tí tách bạo nổ thúy thanh vang. Trầm Hòa Dung dọc theo âm thanh phương hướng nhìn lại. Đám người phía trước nhất, vóc người cao lớn nhất Trầm Phi Hồng, đang không tự chủ được hoạt động cánh tay. Then chốt xương cốt vang lên giòn giã làm người không tự ê răng. Khắp toàn thân tản ra khí thế, càng là để người không dám dễ dàng tới gần. Ngoại viện trên giáo trường này hơn trăm người tạo thành phương trận vốn là chỉnh chỉnh tề tề. Người với người khoảng cách cơ bản đều chờ. Nhưng mà ở Trầm Phi Hồng quanh người tạo thành một cái vặn vẹo sân trống. Có thể thấy được uy thế chi múc. Cho dù ngoại viện con cháu cũng không muốn chịu đựng. Trầm Hòa Dung xung quanh lông mày không từ nhíu một hồi. Mở miệng hỏi. Phi Hồng, ngươi lần trước rửa giấy là lúc nào? Trầm Phi Hồng quay đầu, hạ thấp xuống ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên. Đối với vấn đề này không từ rơi vào trầm tư. Được rồi đừng suy nghĩ. Nhanh đi cho ta đem tắm giặt sạch. Ngươi mong muốn bế quan ta không phản đối. Thế nhưng bế quan đi ra chí ít tắm đi. Đuổi đi bế quan nhiều ngày chỉ đợi một trận chiến rửa nhục Trầm Phi Hồng sau. Trầm Hòa Dung ánh mắt nhìn quét toàn trường, trong lòng hơi có chút chờ mong, có chút thấp thỏm, ở đây tụ tập, đã là Trầm gia trẻ tuổi một đời tinh hoa nhất nhân tài. Từ hắn cái này ngoại viện huấn luyện viên thao luyện nhiều năm, ở bao nhiêu năm trôi qua đến, vẫn luôn rất được Trầm gia các trưởng lão thỏa mãn, mà ở người nhà họ Lý đi tới Trầm Thành sau. Ngoại viện các đệ tử biểu hiện liên tiếp xảy ra vấn đề, để rất nhiều trưởng lão đều đối với nhóm trẻ nít này năng lực đưa ra nghi vấn. Chỉ có thể đánh diễn tập, không thể đánh thực chiến, chỉ có thể đánh hỗn độn ma tinh, không thể đánh cùng cấp người tu tiên, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, mọi việc như thế đánh giá thực sự là không dứt bên tai. Nhưng Trầm Hòa Dung rất rõ ràng. Này chút ngoại viện con cháu là chân chính tinh nhuệ, về mặt thực lực quyết không hàm hồ. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang hôm nay chân chính muốn hại nhân vật. Trầm Khánh, cứ việc tháng trước cùng người nhà họ Lý trong trận chiến ấy. Trầm Khánh biểu hiện tương đương thảm đạm, thậm chí không bằng Trầm Phi Hồng cùng Lý Uyển Tình cuồng mãnh đối oanh có vẻ tràng diện đẹp đẽ. Nhưng làm huấn luyện viên, Trầm Hòa Dung đương nhiên nhìn ra được cái này yêu thích biết điều làm việc tiểu tử. Thực lực chân thật đích thật là so với kia đầu bế quan phía sau quên tắm đại quái thú mạnh hơn trên một bậc, chỉ cần hắn có thể làm đủ chuẩn bị, chiến thắng người nhà họ Lý không hẳn tựu không khả năng. Mà nhìn hắn bây giờ dáng dấp, hẳn là đã chuẩn bị địa vạn phần thỏa đáng. Sau lưng Trầm Khánh, nhưng là một mặt lười biếng nụ cười Trầm Phi Hộc. Đối với cái này cái bại hoại gian hoạt tiểu tử, Trầm Hòa Dung bình thường vẫn luôn là nhức đầu không thôi. Rõ ràng có tương đương không tầm thường thiên phú, nhưng nửa điểm cũng không có kỳ huynh Trầm Phi Hồng cái kia loại nguyện vì là cùng thế hệ đại biểu. Chịu trách nhiệm, có thể ra 8 phân lực liền chắc chắn sẽ không ra đến 10 phân. Lúc trước cùng người nhà họ Lý lúc tỷ đấu, cũng là trốn ở dưới đài, không muốn lên sân khấu. Trầm Hòa Dung đối với cái này loại bại hoại tính tình, đã từng nghĩ tới nhiều loại phương thức nỗ lực làm cho thẳng, cũng không một có hiệu quả, đến nay cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên tài này hơn người tiểu tử ở tiêu xài tài hoa của mình. Nhưng lần này, xem ra Trầm Phi Hộc cũng là chuẩn bị hành động, chỉ không biết tiểu tử này ý đồ xấu, đến cùng có thể tính đến một bước nào. Chính mình ngày hôm qua được đề mục sau, âm thầm cho hắn nhắc nhở, hắn bỏ vào không có. Nghĩ đến đây, Trầm Hòa Dung lên trước 2 bước, dường như đang kiểm duyệt quân sự giống như vậy, ở trong phương trận cất bước, theo miệng cùng bên cạnh bọn tiểu tử nói chuyện, đi ngang qua Trầm Phi Hộc bên cạnh thời gian, thì lại hỏi, ngày hôm qua đưa cho ngươi chim nhỏ, cảm giác thế nào? Lúc nói chuyện, Trầm Hòa Dung cũng có một chút như vậy thấp thỏm. Ngày hôm qua buổi sáng, hắn biết được ngoại viện luận võ hạng mục là đua nhau nhanh, mục tiêu nhân vật là Bách Linh Tổ Tiên. Lúc đó liền cảm thấy có chút mộng bức. Cái này Trầm gia trong lịch sử đại có danh tiếng kỳ lạ nhân vật, phóng tới đua nhau nhanh trong hạng mục nhưng là tương đương đau đầu người khác. Như không có thiết kế tỉ mỉ châm đối tính chiến thuật, đừng nói đua nhau nhanh, sợ là thắng đều thắng không tới. Trầm gia bọn nhỏ nếu không thể sớm làm chuẩn bị, đến trên sân rất có thể lòng rối như tơ vò, bị người nhà họ Lý lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi. Thật đến đó vậy bước, nhân vật thượng tầng cụ thể phải như thế nào giai cấp phát huy? Chính trị đánh cờ, hắn là không quan tâm, nhưng hắn thân là ngoại viện huấn luyện viên, tự nhận lỗi từ chức tự nhiên tránh không được đương nhiên. Chỉ là từ trước lời Trầm Hòa Dung ngược lại cũng không quan tâm. Hắn sớm liền muốn từ chức sửa mặt đi, nhưng có người nói gần đây Trầm gia phải nghiêm khắc bên trong quản lý. Đối với cái kia chút bởi vì không làm tròn trách nhiệm mà bị bãi miễn nhân viên, muốn khấu trừ 5 kim, cái này liền thương cân động cốt. Không có cái kia bút phong phú 5 kim, Trầm Hòa Dung vẫn đúng là không có tiền đi làm hạng sang Mỹ dung thuật. Vì lẽ đó coi như hơi có chút làm trái người nhà họ Trầm nguyên tắc, Trầm Hòa Dung vẫn là lựa chọn ám độ Trần Thương biện pháp. Hướng về Trầm Phi Hộc cái này ngoại viện nhất tinh minh tiểu tử tiết lộ một tia đề mục manh mối, hắn đem một con trăm màu chim sơn ca giao cho Trầm Phi Hộc. Nói là khen ngợi hắn quãng thời gian trước ở một cái tiểu hạng mục trong khảo nghiệm đạt được giai tích, loại này tiểu trắc thí cùng khen ngợi, ở ngoại viện phi thường thông thường, người ngoài nhìn cũng không nói ra được cái gì. Vốn lấy Trầm Phi Hộc tính tình, lẽ ra nên chú ý tới Trầm Hòa Dung nổi khổ tâm. Chim Sơn Ca, Trầm Bách Linh, loại trình độ này liên tưởng, coi như đứa trẻ 3 tuổi cũng nên làm được. Sở dĩ nói ra vấn đề này sau, Trầm Hòa Dung liền đang mong đợi đối phương có thể cho mình một cái an lòng trả lời chắc chắn. Nhưng mà, cảm tạ huấn luyện viên, cái kia chim mùi vị thực là không tồi, đáng tiếc quá nhỏ một chút, không quá đủ ăn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Hòa Dung cảm giác thời gian phảng phất động lại. Trầm Phi Hộc thì lại tràn đầy phấn khởi nói, lúc sớm nhất ta còn kỳ quái loại này đủ mọi màu sắc chim nhỏ đến cùng có thể ăn được hay không. Sau đó vừa nghĩ cũng không phải nấm, có cái gì không thể ăn, liền lột sạch lông phẫu rơi nội tạng, liền mộc cành nướng đến ăn, xứng đáng điểm mật ong cùng bơ, mùi vị thật sự mạnh thật. Cảm tạ huấn luyện viên khen thưởng. Sau đó ta nhất định ở tiểu trắc nghiệm bên trong càng thêm nỗ lực. Trầm Hòa Dung chỉ cảm thấy trên mặt trần sẹo cũ đều phải chảy ra máu. Nhưng mà không chờ hắn nói thêm cái gì, vài đạo hơi thở quen thuộc từ đằng xa xích tới gần. Trầm Hòa Dung nhất thời thu liễm tâm tình, ánh mắt sáng quắc địa nhìn kỹ đi qua. Người nhà họ Lý đến rồi. Cùng lúc đó, Trầm Phi Hộc bên cạnh một vị Trầm gia thiếu nữ, không chịu được hiếu kỳ, hỏi: "Phi Hộc ca, làm sao vậy? Ai biết, ngày hôm qua đưa ta con chim, hỏi ta cảm giác thế nào?" "A, đưa người con chim, có ý gì?" Trầm Phi Hộc sắc mặt có chút không dễ nhìn. "Không biết, ôi chao ôi chao, đến cùng có ý gì a?" Trầm Phi Hộc không nói không biết cũng còn tốt, nói chuyện không biết, bên cạnh thiếu nữ nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, nhất định phải quấn quýt lấy hỏi cho ra nhé. Trầm Phi Hộc sắc mặt tái nhợt lên, đương nhiên không chịu nói, nhưng Trầm Phi Hộc không nói, nhưng không có nghĩa là liền không ai biết. Ngoại viện tinh anh tập hợp, cũng không chỉ Trầm Phi Hộc một người đọc nhiều sách vở. Một cái mặt tròn thiếu nữ liền cười giải thích, nếu như là ở Thiên Công Thành khu vực, nam nhân đưa chim chẳng khác nào là đang cầu xin ngẫu. Càng là hoa chi chiêu triển chim, càng đại biểu nên người tình thâm ý cát, thu vào chim chóc, như là tán đồng chút tình cảm này, liền vì là chim nhỏ phóng bay trở về, mang ý nghĩa tâm ý tương thông, vãng lai không ngại, như không ủng hộ. Liền đem chim nhỏ ẩn đi, viết nữa tin báo cho đối phương điểm, ý là làm cho đối phương tìm cái khác lương phối. Đương nhiên, tàn nhẫn nhất phương pháp chính là trực tiếp đem chim nhỏ giết. Mang ý nghĩa ngươi và ta tuyệt đối không thể kịp lúc hết hy vọng. Ha ha ha ha, chẳng trách Phi Hộc ta muốn đem chim sơn ca nướng lên ăn. Ôi chao không đúng vậy. Đem chim nhỏ ăn vào bụng bên trong, không phải là nói là lòng của ngươi vĩnh viễn cùng ta cùng ở tại sao? Ha ha ha ha, nguyên lai Phi Hộc là ý này. Thiếu nữ vui cười, Trầm Phi Hộc sắc mặt quả thực muốn tích xuất mực nước đến. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người hỏi, ôi chao, các ngươi nói, có phải hay không là huấn luyện viên muốn cố ý nhắc nhở chúng ta cái gì? Chim sơn ca, Trầm Bách Linh, chấm ngoặc kép, Trầm Phi Hộc tức giận nói rằng, Trầm mặt sẹo lòng tốt cho chúng ta để lộ đề. Ngươi cảm thấy có thể à? Hắn rõ ràng chính là chết biến thái. Một bên khác, chết biến thái Trầm Hòa Dung đã ở trước cửa nghênh đến rồi Lý ra mọi người. Nhìn thấy được cùng lần trước gặp mặt cũng không có gì khác nhau. Mấy người đều có vẻ ung dung tự tại. Phảng phất chắc chắn thắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Hòa Dung trong lòng chính là chìm xuống. Mấy người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, đặc biệt là nhìn thấy cuối cùng Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ hai người hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương địa trộn miệng. Trầm Hòa Dung chân tâm cảm thấy tiền đồ có chút xa vời. Mà khi hắn nhìn thấy tùy tùng trước mọi người tới phó phủ thành chủ thư ký ất thời điểm, thì càng là muốn khổ cười ra tiếng. Cái này, có thể tính là phó phủ thành chủ một cái tỏ rõ thái độ rồi chứ. Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể tín nhiệm cái kia một số người bị hắn một tay mang ra ngoài bọn nhỏ. Tiếp đó, Trầm Hòa Dung sắc mặt nghiêm nghị, vết sẹo trên mặt đều tựa như ngay ngắn rất nhiều. Hắn đưa tay hướng vào phía trong vẫy một cái. Xin mời. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.